Trời xanh, người cuối cùng cũng mở mắt rồi, cuối cùng cũng ban cho bản thiếu gia thứ tốt có chức năng này rồi, còn mỹ nữ nào có thể thoát khỏi đào hoa nhãn của thiếu gia nữa. Lăng Tiếu trong lòng cực kỳ đắc ý thầm nghĩ. Lăng huynh, vừa rồi ánh mắt của ngươi tựa hồ có chút không giống người thường. Huyền Diệu phát giác được con mắt Lăng Tiếu khác thường, có chút lo lắng mở miệng hỏi. Có gì khác chứ, chỉ là so với người khác càng thêm có mị lực thôi. Lăng Tiếu khoát tay nói, tiếp theo lấy ra 4 bình nhỏ đưa cho mọi người. Đây là phá diệt dược thủy, có nó rồi các ngươi có thể trông thấy những oan hồn kia có thể không bị chúng nó tới gần người, như thế vào thành cũng không cần lo bị oan hồn quấn thân. Cái này là đồ tốt a hát, không nghĩ tới ngươi còn có thể luyện chế ra nâu, một cái lọ này mang đi đấu giá, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người muốn đoạt nữa. Huyền Diệu tiếp nhận dược thủy hưng phấn nói, đúng vậy, dược thủy này thật sự cực kỳ chân quý. Ma đế ở một bên cũng đồng ý nói, Lăng Tiếu không dành nghiên cứu giá trị của nó, hắn đã có lục nhãn đồng, dược thủy này căn bản không đáng giá nhắc tới. Đi thôi, tin tưởng bọn họ cũng chờ sốt ruột rồi. Lăng Tiếu nói một tiếng, dẫn đầu bay về phía cổ thành. Cổ thành là một thành trì có lịch sử đã lâu, nó tồn tại không biết mấy vạn năm rồi, ngày nay nó tuy rằng đã mất đi huy hoàng năm đó, nhưng vẫn có uy danh hiển hách. Nam hoang vô số người muốn trọng khải tòa thành trì cổ xưa này, nhưng... gocchuyenaudio.com, vẫn như trước không công mà lui, ngược lại bị lưu lại vĩnh viễn trong đó, trở thành oan hồn. Cách chương.